Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, Tỷ Thí Lam. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cử nhân gặp mặt. Hết sức đỏ con mắt. Có thể làm ánh mắt nhưng là màu tím. Tử ý rồi giáo. Đẹp yêu dị. Người thật giống như rất hận ta. Trương Dịch Phong giống như thấy lâu đừng gặp lại bạn cũ. Cười híp mắt hướng về phía Lam hỏi. Dư quang quét qua trước mắt cảnh tan hoang vân thành. Trong mắt lóe lên lạnh lùng sắc bén. Hống Lam gầm thét thành tựu đáp lại. Màu tím ánh mắt, ánh sáng tím bung ra. Sau lưng thủy nguyên che trời. Cuối cùng ngưng tụ thành thực chất. Phảng phất biển khơi sóng lớn ở mãnh liệt. Phát ra rào rào tiếng nước chảy. Các người đi xem quan diệu khả. Ta cùng nàng vui đùa một chút. Trương Dịch Phong nghiêng đầu nói. Đồng Dao đảo cặp mắt trắng dã. Kéo Mã Tư Thuần rơi vào trong thành. Vân thành bầu trời. Trương Dịch Phong. Lam tương đối xa. Cấp 8 khí thế bay lên. Va chạm. Không gian xuất hiện rung động. Vặn vẹo. Nổ ầm. Làm hai người khí thế bành trướng tới cực điểm. Không gian phát sinh nổ. Không gian rung động lay động. Đủ để tùy tiện xóa bỏ cường giả cấp 7. Cấp 8 người tiến hóa. Tỷ thí Lam cấp 8. Số mệnh cuộc chiến. Cường giả cuộc chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Hai người đồng thời biến mất. Không gian di chuyển, mở ra tốc độ tranh. Hai đạo thân ảnh, biến mất, xuất hiện. Chớp mắt thời gian, đã vượt qua khoảng cách mấy trăm thước. Bịch bịch tiếng va chạm. Quyền trưởng chỗ giao tiếp. Không gian phơi bày nước xoáy trạng vặn vẹo. Thật giống như một khối mạc bố trí bị người từ trong ở giữa xoay tròn. Để cho Vân Thành trong xem cuộc chiến các người tiến hóa hoảng sợ thất sắc. Một quyền một trường, dung chuyển thời không, chiến trường cấp 8, từ Vân Thành bầu trời chuyển tới núi trúc trên. Hai người mỗi lần va chạm, cũng phát ra như sấm vang lớn. Núi xa xa đỉnh tựa hồ cũng ở vang lớn trong run rẩy. Thành sinh mạng những người sống sót, lại là hoảng sợ ngẩng đầu ngắm nhìn, cho dù không thấy được cái gì. Thế nhưng loại đè nén hơi thở, như cũ để cho người sợ hãi. Không sai, trường tiến không thiếu. Trương Dịch Phong cánh tay phải quấn vòng quanh lực lượng thủy triều lên. Xuống, trong quyền phong sen lẫn không gian nguyên năng. Lượng nặng lực lượng trồng. Một quyền đem Lam đánh bay. Thân thể bắn, nhập trong rừng cây. Trương Dịch Phong cũng không phải là như vậy lực lượng. Có thể đánh giết cấp 8 biến dị thể. Hắn lần thứ hai xây dựng hoàn mỹ chuỗi di truyền chưa hoàn thành. Hợp lực tính không phải Lam đối thủ. Trừ phi đổi thành Mã Tư Thuần. Ùng ùng cụm núi đang lay động. Rừng cây rậm rạp bị thủy nguyên chìm ngập. Lam phe phẩy nước rực. Phía sau là đậm đà thủy nguyên. Một màn này đặc biệt kinh người. Giống như thủy thần hướng dẫn sông lớn hướng Trương Dịch Phong cuốn tới. Đây chính là cấp 8. Nguyên năng vô lượng. Lam này sinh ác độc, Trương Dịch Phong cũng không dám buông lỏng, lưỡi hái tử thần xuất hiện ở trong tay, hướng Lam hung hăng đánh xuống, một cái gạo chiều rộng vết nứt không gian, xé không gian, nhanh chóng dọc theo đi, không có cuối, một ngọn núi loan, từ trong xé, chia hai nửa, một cánh rừng, từ trong cắt ra, biến thành hai đời, thủy nguyên chi sông, cuồn cuộn tới, vết nứt không gian. Tê thiên liệt, thủy nguyên hướng nhập vết nứt không gian trong. Hào hùng lực lượng bùng nổ, gắng gượng đem vết nứt không gian lan tràn phương hướng thay đổi. Hai loại nguyên năng ở trong khe kích động, gạo chiều rộng vết nứt không gian, nhanh chóng mở rộng, giống như một cái không gian thung lũng, xuất hiện ở hư không. Cây cối nhổ tận gốc, núi đá, thú biến dị thân bất do kỳ bay lên, bị vết nứt không gian chiếm đoạt. Cầm ra toàn bộ thực lực đi, nếu không ngươi sẽ chết ở chỗ này. Trương Dịch Phong nắm lưỡi hái tử thần, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lam. Lam thần sắc tức giận vô cùng, màu tím ánh mắt, lộ ra nồng nặc khiếp sợ. Nhưng là làm nàng nghe được Trương Dịch Phong lời nói sau đó. Nhất thời hổn hển, từng viên thủy nguyên cầu ngưng tụ ra rồi. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đã có 10 cái thủy nguyên cầu hướng Trương Dịch Phong bay tới. Trương Dịch Phong không tránh, không gian lá chắn, lực lá chắn, nham hóa kim loại ra, niệm lực đĩa bay phân giải, 108 cây sán châm cứu lượn quanh thân bay lượn, tạo thành châm cứu kết giới, bảo vệ thân mình. Đây là tỏ rõ nói cho Lam, hắn muốn chống cự Lam công kích, càng như vậy, Lam lại càng tức giận, trong cơ thể thủy nguyên mãnh liệt ra, lại ngưng tụ ra 10 cái thủy nguyên cầu, một quả nguyên năng cầu, có thể nổ banh một ngọn núi, hủy diệt một tòa thành. Trương Dịch Phong gặp phải là 10 cái nguyên năng cầu, dù là hắn là cấp 8 người tiến hóa, cũng tuyệt đối là vác không xuống. Không gian lá chắn, lực lá chắn bể tan tành, châm cứu kết giới bị sóng trùng kích tách ra, sán châm cứu vô lực rơi vào trong rừng cây, nhưng năng lượng sóng trùng kích chưa từng yếu bớt, như cũ hướng Trương Dịch Phong bản thể đánh thẳng tới. Cửa thứ nguyên, trấn áp thời không, màu bạc trắng cửa thứ nguyên, hiện lên Trương Dịch Phong đỉnh đầu, hư vô, thần bí, mờ mịt, khẽ chấn động, một cổ trấn áp thời không vĩ lực, từ trên trời hạ xuống, cuồn cuộn mà đến năng lượng sóng trùng kích, theo không gian ngừng động lại ở giữa không trung, Trương Dịch Phong nhân cơ hội tại chỗ biến mất, không có cửa thứ nguyên trấn áp, cuồng bạo năng lượng cuốn mở ra. Lớn cánh rừng hóa thành bụi, một ngọn núi trực tiếp bị thủy nguyên sập đỉnh núi. Phịch, Trương Dịch Phong từ hư không bước ra, một quyền đánh vào Lam trên bụng, đem Lam thân thể đánh bể, hóa thành từng đạo màu xanh ra trời nước chảy, lần nữa ở ngoài trăm thước ngưng tụ ra hình thể, nhưng là Lam sắc mặt, nhưng âm lãnh đáng sợ, trong mắt ánh sáng tím, mơ hồ lại biến thành ngân quang khuynh hướng. Thấy vậy, Trương Dịch Phong trong lòng rét một cái, vội vàng lui về phía sau, một cái trắng hếu quả đấm, từ hư không xuất hiện, đánh vào Trương Dịch Phong trôi lơ lửng địa phương, trực tiếp đem không gian đánh nát, hiện lên đen thui vách không gian, âm lãnh không gian chảy loạn tràn ra, nhỏ vụn không gian bể vùng tàn phá, đem đất mặt cắt rời tan tành, thủy nguyên phân thân, Trương Dịch Phong nói dằn từng chữ, hai cái Lam giống nhau như đúc, mặt không cảm giác nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Ban đầu Ngưu Hoành ở cấp 7 lĩnh ngộ kim trưởng kỹ năng, đã để cho hắn giật mình. Thành tựu xác sống Lam, lại cũng lĩnh ngộ ra kỹ năng. Hơn nữa còn là lớn mạnh như vậy nguyên năng phân thân. Bạch Linh đồng thời ảnh phân thân cùng nàng so với, hoàn toàn không phải một tầng thứ. Đáng sợ thiên phú. Trương Dịch Phong động yêu tài tâm, đột nhiên thay đổi ý nghĩ, giữ lại Lam, có lẽ so giết nàng càng có giá trị, giống vậy, muốn áp đảo Lam, cũng so giết nàng càng khó hơn. Trong đầu nhớ nhung trăm vòng, Lam đã phát động tuyệt tiến công bằng sức mạnh kích, thủy nguyên phân thân thật giống như không có ở đây hạn chế, thực lực cũng không có hạn chế, hai cái Lam đồng thời công tới, Trương Dịch Phong nhất thời cảm nhận được áp lực. Lần nữa ngưng tụ niệm lực đĩa bay ném ra ngoài, hóa vì 108 cây sán châm cứu cùng thủy nguyên phân thân chiến đấu. Trương Dịch Phong bản thể chính là cùng Lam dây dưa chung một chỗ. Cửa thứ nguyên, trấn, cửa thứ nguyên hình chiếu hư không. Lam hoảng sợ phát hiện, mình thật giống như rơi vào vũng bùn, hành động trở nên chậm chạp. Thủy nguyên phân thân bị niệm lực đĩa bay xuyên thủng, rồi sau đó nổ nát vụn. Hóa là nước nguyên trở về Lam trong cơ thể. Ở thủy nguyên phân thân thủy nguyên sau khi trở về, Lam thực lực mơ hồ lại có tăng lên. Cuối cùng cựa ra cửa thứ nguyên trấn áp, hướng núi trúc chạy trốn. Niệm lực binh khí, kim sông, niệm lực đĩa bay hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức liền tới. Lam không khỏi kinh hãi, nắm quyền liền đánh, quả đấm đem niệm lực đĩa bay đánh bay. Nhưng vào lúc này, niệm lực đĩa bay phân giải, 108 cây sán châm cứu biến thành châm cứu chi sông. Từ Lam ngực dòng nước chảy qua, Lam uyển chuyển thân thể mềm mại hơi cứng ngắc, trong mắt ánh sáng tím ảm đạm xuống, thân thể nhanh chóng tan rã. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http